Bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 9, góc truyện audio.com. Ba người trong phòng một phía khoanh tay đứng nhìn, bên này Hàn Mi cũng khoanh tay nhìn lại. Khí thế không kém phần mãnh liệt, Linh dùng giọng của bà mẹ đang muốn gả Tống gả tháo con gái đi. Ra lệnh, còn kén chọn gì nữa? Cái già năm cuối là ế rồi, có cơ hội tới là phải chụp lấy. Hàn Mi hết cầm lên, chính bọn mày cũng bảo tao già rồi, thế thì càng không thể yêu đương với con nít được. 2 tuổi thì ăn nhầm gì, đầy người còn yêu người ít hơn chục tuổi. Tao không phải diễn viên Hollywood mà yêu kiểu đó. Bọn mày còn không biết hình mẫu lý tưởng của tao phải là một anh chàng chín chắn. Điềm tĩnh, từng trải hay sao? Linh quyết định cứ đứng mãi thì rất mỏi chân, nên ngồi phịch xuống giường. Giọng nói cũng không còn cao vút nữa. Chả phải trước khi biết hắn nhỏ tuổi hơn, mày cũng rất là sao xuyến đấy sao? Tự dưng biết tuổi người ta, lại quay ngoắt 180 độ. Đúng là vớ vẩn, Ngọc thở dài não nề. Hay ra, tướng mạo trông rất ổn, tính tình điềm đạm dễ thương, nhà lại ở ngay thành phố mày, thông minh giỏi giang, lại còn đi xe hàng trăm cây số lên đây chúc mừng sinh nhật. Thế mà, Hàn Mi lườm ba đứa bạn, còn chưa hỏi tội mấy người chuyện tự ý cung cấp thông tin hình ảnh trái phép cho đối tượng khả nghi đấy nhé. Làm gì mà phải sốt sắng mối lái để bán con người ta đi như thế kia chứ? Đại khái là quyết định thế nào thì quyết định đi. 2 tuổi có là cái đinh gì? Câu này thốt ra từ miệng của Bảo. Một người sắp kết hôn với một anh chồng hơn mình 10 tuổi. Nghe lại có vẻ không có sức thuyết phục lắm. Hàn Mi lúc nào cũng là kẻ đuối lý nhất phòng. Đành dùng biện pháp xưa cũ là lên giường trùm chăn kín đầu. Từ chối tiếp thu ý kiến. Nói sao đây, dù gì cô cũng luôn nghĩ sư huynh hơn mình vài 3 tuổi chứ. Cứ nhìn cái cách nói chuyện và cư xử thì, đúng là không đoán được chuyện gì. Hay nên tự trách mình quá ngốc, mối quan hệ trong game, đã dây dưa ra cả thế giới bên ngoài rồi. Nhưng, là một chuyện không có tương lai. Hàn Mi chỉ có thể thầm chặt lưỡi. Như vậy là kết thúc một giấc mộng đẹp của cô. Và trong tâm trạng cứ lơ lửng trên mây ấy, Tiểu Mi đã kết hôn. Tin này lan ra làm cả bang ngạc nhiên đến há mồm nửa ngày không ngậm lại được. Chẳng qua vì chú rể là một người mà ai cũng không biết đấy là ai, hơn nữa lại chỉ mới cấp 35, cấp vừa đủ để kết hôn. Bang phái, lúc cát, không phải chứ, lão bà của bang lại đi lừa một trẻ em vị thành niên kết hôn ư, biểu cảm kinh ngạc. Bang phái, Chaser, xem ra thời đại kết hôn mới đã tới. Mặt cười gian xảo, bang phái, Tam Mao, vì thế nên mới nói chúng ta đều đã già hết lượt rồi. Mặt choáng váng, Tiểu Mi dầu dĩ, bang phái, Tiểu Mi, chẳng qua chỉ là tớ kết hôn trong game mà thôi. Mọi người có cần khoa trương như thế không? Bang phái, Bạc Mệnh, bảo vệ trẻ em là nghĩa vụ và trách nhiệm của xã hội. Cũng may còn có người bênh vực Tiểu Mi. Bang phái, Skyline, mấy ông đúng là bọn dở hơi chả hiểu gì về tình yêu sét đánh. Bang phái, Skyline, Mami ơi mở nhận thư từ đi. Skyline là người bạn mà Tiểu Mi hết sức yêu quý. Bạn này chơi ớt Nga Mi nữ nhưng lại không có tí yểu điệu thục nữ phù hợp với hình ảnh Nga Mi tiên tử chút nào. Ngược lại ăn nói thì cứ như chém chả. Ai nói gì không vừa ý lập tức ra xả mắng lại kể cả đó là bang chủ hay quan chức cấp cao kiểu gì. Người này rất ít khi online nên dù rất pro, lại hở ra là được bang kéo đi trên nhưng đẳng cấp vẫn không hơn Tiểu Mi ham chơi là bao. Chắc Skyline cũng đang nóng ruột muốn biết lý do đằng sau. Chỉ là không tiện hỏi trên kênh bang, mà Mi ta lại từ chối tiếp nhận thư từ nên không cách gì PM riêng được. Như thế cũng tốt, Mi biết nếu Sky mà hỏi kiểu gì Mi cũng thành thật khai báo hết sau đó bị mắng cho xem. Chính cô còn biết mấy hôm nay cô cư xử hết sức kỳ quặc mà. Cách chương.